Lâm Thị Vinh Hoa, chương 491 khuyên, góc truyện audio.com. Bên trong xe nhất thời an tĩnh lại, Lâm Thanh Huyền cúi đầu phẩm trà, trưởng công chúa nhìn nàng đạm nhiên bộ dáng, trong lòng càng là bất bình. Năm đó hai người lần đầu tiên gặp nhau khi, Lâm Thanh Huyền chính là cung kính có thêm, thậm chí biểu hiện đến thấp thỏm bất an, cùng hiện giờ khí định thần nhàn hoàn toàn không giống nhau. Cũng bởi vậy, trưởng công chúa càng thêm cảm thấy nàng tâm cơ thâm trầm, trước kia hết thảy đều là trang. Lâm Thanh Huyền cảm nhận được trưởng công chúa dừng ở trên người nàng ánh mắt càng ngày càng không tốt, không khỏi buông chén trà, ngẩng đầu cười nói. Buổi chiều muội muội không có việc gì để làm, tỷ tỷ nếu là không chê ta thỉnh ngài đi nhất phẩm lâu một tụ. Nghe nói nhà bọn họ tân được một cái đầu bếp thiện làm hoài dương đồ ăn. Kia không phải vừa lúc hợp muội muội khẩu vị, đúng là đâu, Lâm Thanh Huyền cười nói. Tỷ tỷ chưa đi qua Giang Nam, tưởng thỉnh ngài nếm thử bên kia đặc sắc đồ ăn đều khó, lần này vừa lúc mượn cơ hội này thỉnh tỷ tỷ thử xem bên kia khẩu vị. Hảo, trưởng công chúa cười nói, ta cũng tưởng nếm thử muội muội thích thái sắc, xa phu ra hoàng thành, liền hướng nhất phẩm lâu mà đi. Trưởng công chúa chán đến chết dựa ở bên cửa sổ, lười nhác nhìn bên ngoài lui tới đám người, tâm thần không khỏi bay tới trong cung, thái hậu những lời này đó vẫn luôn ở trong đầu tiếng vọng, nàng có chút bực bội nhíu mày. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng một cái, không nói chuyện, chờ tới rồi nhất phẩm lâu, hai người bị trưởng quầy nghênh đến trên lầu ghế lô ngồi xuống, Lâm Thanh Huyền lúc này mới cho nàng châm trà cười hỏi. Ta xem tỷ tỷ vẫn luôn mày nhíu chặt là có cái gì phiền lòng sự sao? Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn nàng một cái không nói chuyện, chờ trưởng quầy tới bắt thực đơn lui ra, nàng lúc này mới đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài lui tới đám người nói. Muội muội cảm thấy nữ tử ở triều làm quan khó sao? Khó, Lâm Thanh Huyền cười nói, nam tử làm quan còn gian nan, huống chi nữ tử. Trưởng công chúa liền cười lạnh, bọn họ có cái gì khó chỉ cần khảo trung tiến sĩ, hoặc là bị người dẫn tiến, lại vô dụng còn có thể tham gia mặt khác khoa khảo hoặc tòng quân, luôn có xuất sĩ chi lộ, nhưng mà nữ tử, hiện giờ khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi cùng như anh hai người mà thôi. Thả các ngươi toàn bộ tình huống đặc thù, nhưng một không nhưng nhị, nữ tử phải làm quan kia mới là thiên nan vạn nan. Lâm Thanh Huyền không phủ định gật đầu nói, nữ tử xuất sĩ đích xác muốn so nam tử khó, chính là dựa vào cái gì? Trưởng công chúa xoay người nói, võ đế vì nữ tử, đường càng có nữ quan, mà ta đại lương thừa đường chế, vì sao không thể có nữ quan? Lâm Thanh Huyền hơi suy tư nói, đại khái là bởi vì nữ tử không thể tham gia khoa cử đi. Chính là đường triều khi thiết lập nữ quan, trừ bộ phận có thể tham dự triều chính ngoại, mặt khác phần lớn vẫn là phục vụ hậu cung. Trưởng công chúa ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nếu là nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử đâu. Nàng vội vàng tiến lên một bước nói, muội muội là có chí lớn người, sao không hướng bệ hạ thượng thư khai nữ tử khoa cử. Lâm Thanh Huyền liền cười, tỷ tỷ quá mức thiên chân, đừng nói này nữ tử khoa cử khó khai, chính là có thể khai, trên đời này có bao nhiêu nữ tử sẽ đi khảo, lại có thể khảo đến ra tới. Như thế nào liền không thể khảo, ta biết nữ tử các nàng biết sở học cũng không so nam nhân thiếu. Nếu là nữ quan nhiều, ai còn sẽ ngăn đón nàng xuất sĩ? Góc truyện audio.com, kia tỷ tỷ nhưng hỏi qua các nàng nguyện ý xuất sĩ làm quan sao? Trên đời nữ tử ngàn vạn, luôn có chí hướng cao xa người. Nhưng mà chí hướng cao xa người chưa chắc có tài người lại chưa chắc có này dã tâm. Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói, hiện giờ nữ tử chung có này năng lực vẫn là quá ít, giống ta chờ nhiều là ở nhà dốc lòng cầu học, nếu không phải ra học sâu xa chỉ sợ cũng không năng lực này tham chính. Trưởng công chúa không nghe ra Lâm Thanh Huyền châm chọc nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lâm Thanh Huyền cũng chỉ là một chút liền quá tiếp tục thở dài. Rốt cuộc không thể so nam tử, bọn họ không chỉ có đủ loại kiểu dáng tư thục còn có huyện học phủ học cùng quốc tử học tiên sinh lâm bố, chỉ cần chịu nỗ lực thiên tư không kém, luôn có suất đầu ngày. Ta chờ không cũng có thể quản lý trường học chỉ dạy nữ tử. Nói được dễ dàng, muốn xử lý lên còn lại là thiên nan vạn nan. Lâm Thanh Huyền khó xử nói, ta ở Tô Châu khi, Lư Thị gia học nhưng thật ra làm sở nữ học nhưng chủ yếu giáo vẫn là trong tộc nữ hài cập thân bằng gia hài tử, người bình thường tưởng đi vào đọc sách rất khó. Ngọc Tân năm trước cũng làm sở nữ học nhưng thật ra phóng khoáng rất nhiều, chính là nghèo khó ra nữ hài cũng có thể đi vào dốc lòng cầu học nhưng vận chuyển cũng là thiên nan vạn nan, thả nhiều là giáo các nàng một ít mưu sinh tay nghề, muốn cho các nàng vào triều làm quan lại là khó xử người. Các nàng không được không đại biểu ta không được, trưởng công chúa hơi hơi ngửa đầu nói. Quan lại nhân gia nữ hài tổng hội càng có linh tính chút, thả các nàng từ nhỏ đọc sách có không thể so này huynh đệ kém, nếu có thể khai một nữ học giáo các nàng khoa cử sử dụng chi thư, còn sợ các nàng thi không đậu sao? Trưởng công chúa càng muốn trong lòng càng lửa nóng, tại chỗ xoay hai vòng nói. Trăm người chung không có một người kia, ngàn người chung luôn có một người có thể khảo chung đi. Các nàng chính là quan lại nhân gia nữ hài. Lâm Thanh Huyền trừ trừ khóe miệng, trước không nói ngươi có thể hay không làm như vậy đại nữ học, 1000 cái quan lại gia nữ hài kia đến muốn nhiều ít quan lại gia đình mới có thể thấu đủ. Bất quá nàng không bát nàng nước lạnh, gật đầu nói. Tỷ tỷ nói như vậy cũng không sai. Hàng đầu chi vụ là cùng triều đình để tổ chức nữ tử khoa cử một chuyện, muội muội. Lâm Thanh Huyền một cái giật mình, vội vàng nói. Tỷ tỷ yên tâm, ta cũng là nữ tử, nhưng có yêu cầu ta khẳng định sẽ hỗ trợ, chỉ là việc cấp bách không nên là trước bồi dưỡng nhân tài sao. Có người ta chờ thượng thư nhắc tới việc này khi mới càng có tự tin a, trưởng công chúa tưởng tượng cũng là, nhưng hiện tại làm nữ học lại dạy ra nhân tài tới kia đến bao lâu thời gian a, trưởng công chúa chỉ là lực tưởng tượng liền cảm thấy bực bội. Lâm Thanh Huyền vừa thấy nàng sắc mặt liền biết nàng bực bội, liền cười nhạt nói. Tỷ tỷ, giáo dục một chuyện là cấp không tới, ta chờ cũng không dám bảo đảm tương lai như thế nào, bất quá là tẫn nhân sự, tương lai đi sự cũng coi như là cấp thế gian này lưu lại vài thứ, làm sử quan có chữ viết nhưng viết không đến mức chỗ trống mà thôi. Trưởng công chúa cúi đầu trầm tư, vừa vặn tiểu nhị tới thượng đồ ăn, Lâm Thanh Huyền liền làm nàng chính mình tự hỏi. Chầu này cơm, trưởng công chúa là ăn đến thất thần, vẫn luôn trở lại công chúa phủ cũng chưa hạ quyết tâm rốt cuộc muốn hay không đi ra này một bước. Góc chuyện audio.com, nàng cảm thấy từ bồi dưỡng nữ quan vì thiết nhập điểm tiêu phí thời gian quá dài, nhưng mẫu hậu nói cũng không sai, nàng không có binh quyền, trừ phi nàng cùng Lâm Thanh Huyền giống nhau lập hạ công lớn, ở triều thần trung tạo uy vọng, bằng không là không có khả năng nhập sĩ. Nhưng nàng thế lực đều bị bài trừ kinh thành, hiện tại quốc lại vô họa, nàng nơi nào tới công lao nhưng lập. Nói cách khác chính là quốc có họa, nàng vừa không giống Chung Như Anh như vậy có binh có mã, cũng không giống Lâm Thanh Huyền có tiền có lương, nàng phía trước duy nhất ưu thế là có người, hiện tại này ưu thế cũng mất đi, chính là quốc có họa, nàng cũng rất khó lướt qua triều thần lập công. Chẳng lẽ như vậy dừng tay không thành, trưởng công chúa không cam lòng. Trưởng công chúa rối rắm, liền hai cái nhi tử đều không rảnh lo, thái hậu hướng hoàng đế kiến nghị, bắt đầu chỉnh đốn thượng thư phòng. Không hai ngày liền sửa lại mấy cái chương trình, sau này, sở hữu thích học hoàng gia hài tử vào cung đọc sách đều phải ở tại trong cung. Thái hậu liền ở nàng cung điện bên cạnh làm người đằng ra vài cái sân, đem này đó hài tử toàn ném đi vào. Hiện giờ trưởng công chúa cũng chỉ có Phó Thanh cùng Phó Phong hai cái nhi tử thích học, mà Tề Vương cũng chỉ có hai cái nhi tử, tân đế càng là chỉ có đại nhi tử thích học, tiểu nhi tử hiện tại chạy tới thượng thư phòng bất quá là vì cùng các ca ca cùng nhau ngoạn nhi, đi học cơ bản là ngủ quá khứ. Cho nên hài tử thiếu, hai cái sân liền chứa, biết được chất nhi nhóm muốn lưu tại trong cung trụ, Lỗ Vương, tức từng ngũ hoàng tử vui vẻ vòng quanh bọn họ dạo qua một vòng, đặc biệt uy hiếp tân đế nhi tử. Đại lang, phụ thân ngươi nếu là không cho ta vào triều làm quan, tiểu tâm về sau ta mỗi ngày tấu ngươi. Trịnh Vương trừ trừ khóe miệng, xả hắn một phen nói. Ngũ ca, ngươi đừng náo loạn, ai náo loạn ra liền hạt nhân đều đương qua, dựa vào cái gì không cho ta vào triều làm quan. Kia không phải bởi vì chúng ta còn nhỏ sao, tiểu nhân là ngươi ta là trải qua quá mưa gió người. Đại hoàng tử một chút cũng không chịu ngũ thuốc uy hiếp, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, mắt trợn trắng nói. Ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền đi cùng hoàng tổ mẫu cáo trạng, làm nàng cho ngươi cưới cái mẫu dạ xoa trở về. Lỗ Vương trừng mắt giơ lên nắm tay liền phải tấu hắn, đại hoàng tử đã nhảy xuống ghế, nhanh như chớp chạy. Tề Vương hai cái nhi tử, còn có Phó Thanh Phó Phong gần nhất không thiếu bị hắn khi dễ, tự nhiên giúp đỡ đại hoàng tử chạy trốn, còn quay đầu hướng hắn làm mặt quỷ khiêu khích, trong viện không bao lâu sau liền truyền đến. Hoa hoa, kêu to thanh cùng truy đuổi thanh. Bị phái tới xem tình huống đại cung nữ yên lặng mà lui ra, làm người nhìn chằm chằm khẩn, đừng làm cho bọn họ chơi đến quá mức hỏa, sau đó trở về cùng thái hậu hồi bẩm. Nương nương, đem các hoàng tử an bài ở chỗ này, có thể hay không xảo đến ngài. Thái hậu không thèm để ý cười nói, cách tường viện đâu, thả ta tuổi lớn, ngủ đến thiếu, xảo chút liền xảo chút đi, chỉ cần thanh nhi cùng phong nhi có thể học giỏi, không cần cùng bọn họ mẫu thân như vậy nuông chiều thì tốt rồi. Thái hậu nói tới đây có chút tự trách. Rốt cuộc là ta không giáo hảo nàng, đại cung nữ cũng không dám nói chuyện, thái hậu có thể nói trưởng công chúa, các nàng lại là không có khả năng nói. Góc chuyện audio.com, thái hậu lo lắng nhúng tay thượng thư phòng, vì chính là này hai cái cháu ngoại, mấy năm trước bọn họ còn nhỏ, chỉ là hoạt bát đáng yêu, gần đây lại càng ngày càng kiều khí. Hiện tại thái hậu nhất đau đầu chính là trưởng công chúa, tự nhiên không yên tâm nàng nuôi nấng hài tử, cho nên bỏ vào cung tới là tốt nhất. Phò Mã Phó Tùng từ trước đến nay tôn kính Thái Hậu, một chút ý kiến cũng không có, mà trưởng công chúa chính lâm vào rối rắm bên trong, nhất thời cũng không lưu ý đến. Hơn nữa Phó Thanh cùng Phó Phong đang theo anh em bà con mấy cái chơi đến hảo, tuy rằng luôn là bị Ngũ Cữu Cữu cùng Lục Cữu Cữu khi dễ, nhưng bọn họ cũng không thiếu mang theo bọn họ ngoạn nhi, cho nên bà ngoại vừa hạ lệnh, bọn họ liền xách tiểu tay này, mang theo hai cái bên người hầu hạ người liền tiến cung đi. Chờ trưởng công chúa cảm thấy đã lâu chưa thấy được hai cái nhi tử khi, bọn họ đã ở trong cung ở ba ngày, càng thêm vui đến quên cả trời đất. Trưởng công chúa, luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Đuổi rồi tiểu nhi tử, nàng đi thư phòng tìm Phò Mã, ưu phiền nói. Ta muốn làm sở nữ học nhưng lại cảm thấy quá tiêu phí thời gian, tướng công, người nói ta khai vẫn là không khai. Phó Tùng bình sinh sở ái, chỉ có Đan Thanh cùng công chúa cho nên hắn cũng không biết công chúa mưu quyền sự, nghe vậy cười nói. Trong phủ sự vụ cũng không nhiều, vi phu cũng có thể vì công chúa chia sẻ một vài, cho nên ngươi muốn làm liền làm đi, không cần lo lắng tiêu phí thời gian. Dầu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng trưởng công chúa vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nàng nhíu lại mày không nói chuyện. Phó Tùng liền cầm tay nàng cười nói, công chúa muốn làm đi, ngươi vẫn luôn vì trong nhà làm lụng vất vả, cũng nên làm chút chính mình thích làm sự, mặc kệ có thành công hay không, tốt xấu thử qua, trong lòng cũng bất hối. Trưởng công chúa mày liền buông ra, dựa vào hắn trong lòng ngực cười nói. Người nói không tồi, tốt xấu đi thử, dù sao không thử ta cũng không sự, nhưng làm cách trương.